Gặp lại sau ly hôn, chương 59, bánh đậu, đây là ông, bà, và cô Út. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi máy bay đến thành phố Bình Giang đã là 11 giờ trưa, Cố Thừa Minh cùng những người khác xuống máy bay, Tang Đồng vừa mới xuất cảnh, đột nhiên kêu lên, Cố Tổng. Cố Thừa Minh đột ngột dừng lại, Tang Đồng đang bế, lập tức xoay người, đi tới chỗ cô thấp giọng hỏi. Sao vậy? Tang Đồng sờ sờ đầu của bánh đậu, đầu của đứa nhỏ hơi nóng, giống như phát sốt. Cố Thừa Minh vẻ mặt nghiêm túc. Phương Tuấn, gọi Hứa bác sĩ về nhà tôi. Ngày hôm trước khi trở về, Cố Thừa Minh nhờ Phương Tuấn thông báo cho Cố gia, giải thích thân phận bánh đậu. Cố Thừa Minh không liên lạc riêng với Hà Uyển mà nhờ Phương Tuấn thay mặt mình, khiến cho Cố gia bàng hoàng, đặc biệt là Hà Uyển, bị sốc đến mức suýt ngất đi. Cố Thừa Minh đã 6 năm không kết hôn, ngoại trừ Bạch Tĩnh Toàn, cũng không có tiếp xúc nhiều với những người phụ nữ khác. Đứa trẻ này sinh ra ở đâu, bao nhiêu tuổi? Hà Uyển cũng vui mừng, muốn Cố Thừa Minh kết hôn vì cái gì, cũng là vì con đẻ của Cố gia. Cố Thừa Minh đã 30 tuổi, cha mẹ nào không muốn làm ông bà. Đồng thời, Phương Tuấn cũng gửi đi xét nghiệm ADN xác định quan hệ cha con, kết quả số lượng trên cho thấy Cố Thừa Minh có quan hệ huyết thống với đứa trẻ, nhưng mẹ của đứa bé không được nhắc tới, hỏi Phương Tuấn cũng không nghe được câu trả lời, Cố Thừa Minh lại càng không liên lạc được. Bởi vì bọn họ không biết mình đáp chuyến bay nào, Hà Uyển, Cố Tân Quốc, Cố Hiểu Vi, thậm chí có cả Bạch Tĩnh Toàn đã đến, tất cả đều đợi ở nhà. Hà Uyển cứ loanh quanh trong phòng khách lầu 1, lâu lâu mới ra ngoài xem xét. Cố Tân Quốc tương đối bình tĩnh, đằng sau bàn xét nghiệm quan hệ cha con DNA có mấy tấm hình của đứa trẻ, ông chỉ nhìn thoáng qua liền chắc chắn đây đích thực là cháu nội mình vì vẻ ngoài của cậu bé rất giống với Cố Thừa Minh thời nhỏ. Hà Uyển và Cố Tân Quốc cũng không bận tâm quá mẹ đứa bé là ai, cho dù Cố Thừa Minh không nói ra cũng không hỏi, bây giờ Cố Thừa Minh mang đứa nhỏ về cũng có nghĩa là quyền nuôi đứa nhỏ bây giờ đang ở Cố gia, nếu không có Cố Thừa Minh động thủ, Hà Uyển có thể không cho người phụ nữ đó đến gần đứa nhỏ. Đối với điều này, Hà Uyển rất tin tưởng, tất cả những gì bà có thể làm bây giờ là chờ đợi. Hà Uyển nở nụ cười không tự chủ được, tâm trạng vô cùng tốt. Sau khi Phương Tuấn gọi điện, không lâu sau Hứa bác sĩ mang theo một thùng thuốc đến, Cố gia rất ngạc nhiên, mới phát hiện trên máy bay đứa nhỏ bị bệnh. Hà Uyển nhớ cháu nội, không khỏi trách Phương Tuấn và Tang Đồng không chăm sóc tốt cho cháu nội. Mặt Hà Uyển xa sầm, phòng trẻ em trên lầu đã được sắp xếp xong xuôi, mọi thứ đều là hàng cao cấp nhất của trẻ em, toàn bộ căn phòng được thiết kế theo sở thích của trẻ em 5 tuổi, bên cạnh còn có một phòng giải trí đặc biệt có cầu trượt, giường nhảy, và đồ chơi đủ kích cỡ, mọi thứ đã sẵn sàng. Hà Uyển liền yêu cầu hai người hầu chuẩn bị món cháo khai vị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hà Uyển rất lo lắng, rốt cuộc đã qua 40 phút, xe của Cố Thừa Minh dừng ở bên ngoài, Hà Uyển không khỏi nín thở, nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài, Cố Hiểu Vi và Bạch Tĩnh Toàn đi theo sau, Cố Tân Quốc suy nghĩ một chút, và cũng đi ra ngoài. Bánh đậu đã từ trong tay Cố Thừa Minh đi ra, khuôn mặt hơi đỏ lên, bởi vì khóc quá lâu trước đó, thiếu nước trầm trọng, môi khô bong chóc. Cố Thừa Minh sắc mặt rất xấu, ôm con xuống xe, bánh đậu nằm ở trên vai anh, hai tay nhỏ yếu ôm lấy cổ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, Hà Uyển trong lòng liền phấn khích bước nhanh về phía trước. Cố Thừa Minh trầm giọng nói. Hứa bác sĩ có ở đây không? Khi Hà Uyển nhìn thấy bộ dạng của bánh đậu, rất thích nói. Đang đợi trên lầu rồi, lên lầu đi. Cố Thừa Minh gật đầu, theo sau là Tang Đồng và Phương Tuấn, Hà Uyển than thở một chút, liếc mắt nhìn lại bọn họ. Tang Đồng và Phương Tuấn bất lực thở dài, khi mọi người theo dõi, Cố Tân Quốc bước lên nói chuyện an ủi bọn họ. Tang Đồng và Phương Tuấn cũng không tức giận, dù sao đây cũng là cháu trai vàng duy nhất của Cố gia, căng thẳng là chuyện bình thường. Tang Đồng và Phương Tuấn không có rời đi ngay mà đợi lệnh của Cố Thừa Minh, mấy phút sau có người hầu xuống bảo bọn họ về trước. Cố Thừa Minh đang ôm bánh đậu hơi nhắm mắt lại, cảm nhận được tiếng người xung quanh nhưng lại không muốn mở mắt, vì vậy cậu bé dựa mạnh vào cổ Cố Thừa Minh, ngẩng đầu nhìn, hơi thở nóng rực trong lòng Cố Thừa Minh, không khỏi căng thẳng. Hà Uyển dẫn bọn họ đến phòng bánh đậu nhưng Cố Thừa Minh không dừng lại, trực tiếp đi vào phòng của mình. Hà Uyển sững người một lúc cũng không nói nhiều, vội vàng đi theo, ngoài Cố Tân Quốc và Cố Hiểu Vi còn có Bạch Tĩnh Toàn. Cô cũng là tâm điểm chú ý trong Cố gia, hôm nay từ khi Cố Thừa Minh trở về cùng đứa nhỏ đó, không ai để ý đến cô ta nữa. Lúc này sắc mặt Bạch Tĩnh Toàn rất xấu, cô ta muốn kiềm chế lại, nhưng cảm giác trong lòng khiến cô ta rất bất an, khó chịu, không khỏi tò mò nhìn khuôn mặt của đứa trẻ. Nét mặt rất giống Cố Thừa Minh, vì nhắm mắt nên không nhìn rõ, nhưng nhìn chung là một cậu bé rất ưa nhìn. Người Cố gia sẽ rất thích. Bạch Tĩnh Toàn đi theo bọn họ vào phòng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Bạch Tĩnh Toàn lập tức nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận hỏi thăm tình trạng của đứa trẻ, người hầu nghiêm nghị đáp trước khi rời đi. Bạch Tĩnh Toàn ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên trong, mím môi, đi vào, đứng ở phía sau. Lúc Cố Thừa Minh đặt bánh đậu xuống giường, bánh đậu đột nhiên mở mắt ra, hai mắt ẩm ướt đỏ bừng, nắm lấy quần áo trên ngực Cố Thừa Minh sợ hãi hét lên. Ba, tiếng của bánh đậu khiến tim Hà Uyển và Cố Tân Quốc đều thắt lại, Cố Thừa Minh khẽ nắm lấy tay cậu cúi đầu hôn lên trán con trai, nói nhỏ. Con bị bệnh, để bác sĩ cho con xem, sẽ ổn thôi. Bánh đậu ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả đều xa lạ, cậu kìm nén đôi mắt đỏ hoe nhưng không nói một lời, không để nước mắt rơi. Cố Thừa Minh lúc này mới hiểu được, bánh đậu hiểu chuyện, là có ý gì, Cố Thừa Minh rất đau lòng, ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc con. Ngoan, ba sẽ cùng đi theo con. Bánh đậu lo lắng gật đầu, ôm chặt anh trong tay. Hứa bác sĩ đã đợi sẵn, Cố Thừa Minh đứng dậy nhường đường, lớn tiếng nói. Ba đi ra ngoài trước. Cố Tân Quốc nhìn bánh đậu gật đầu, nhưng Hà Uyển không muốn rời đi, nói. Tôi cũng ở lại, Cố Thừa Minh không nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trên bánh đậu, Cố Tân Quốc thở dài đưa Hà Uyển ra ngoài, Cố Hiểu Vi và Bạch Tĩnh Toàn tự nhiên đi theo sau. Trong phòng chỉ còn lại Cố Thừa Minh và Hứa bác sĩ, thần kinh của bánh đậu giãn ra một chút nhưng vẫn có chút cảnh giác nhìn bác sĩ. Cố Thừa Minh nói, Hứa bác sĩ, xem một chút. Hứa bác sĩ đi đo, nhiệt độ cơ thể là 38.7, không quá cao, có thể là sốt do khóc quá lâu, cộng thêm cảm xúc căng thẳng, kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa bác sĩ để lại hai hộp thuốc hạ sốt thường dùng cho trẻ nhỏ, Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm, thấy Hứa bác sĩ đi ra ngoài, Hà Uyển nóng lòng muốn đi lên. Cố Thừa Minh cho đứa nhỏ uống thuốc, bánh đậu có chút buồn ngủ cũng không muốn ngủ. Cố Thừa Minh không có rời đi mà ở lại với cậu bé, đột nhiên có rất nhiều người đi vào, bánh đậu sợ tới mức thu mình vào trong chăn bông, Cố Thừa Minh vội vàng ngăn lại, vì sợ cậu thở không nổi. Bánh đậu thân thể thần kinh run lên, không biết là do lạnh hay là sợ hãi, Cố Thừa Minh cảm thấy đau khổ cúi người nhẹ nhàng ôm con trai, một hồi liền dỗ dành ấm áp. Bạch Tĩnh Toàn đứng xem, sắc mặt trắng bệch vì tức giận, nhưng cũng không nói được gì. Hà Uyển và Cố Tân Quốc vừa nhìn thấy đều rất xúc động, không bao giờ biết Cố Thừa Minh sẽ yêu con nhiều như vậy. Cố Thừa Minh dỗ bánh đậu bình tĩnh một chút, sau đó đứng thẳng người nói. Bánh đậu, đây là ông, bà, và cô út. Anh nhìn thấy Bạch Tĩnh Toàn ở phía sau, vẻ mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói. Dì Bạch, bánh đậu mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi bọn họ một tiếng, trái tim Hà Uyển như muốn tan chảy, thậm chí còn nói. Được, Cố Tân Quốc cũng vẻ mặt nghiêm túc quanh năm mềm mại, mỉm cười gật đầu, và nói. Được rồi, bánh đậu bàng hoàng nghĩ, có vẻ cũng không tệ, nhưng cậu vẫn rất nhớ mẹ. Đứa nhỏ nhíu mày bất bình, Cố Thừa Minh vỗ vỗ thân thể của cậu. Con vừa uống thuốc, sau hãy ăn cơm, con đi ngủ trước đi, ba gọi con sau, được không? Bánh đậu ngoan ngoãn gật đầu, Cố Hiểu Vi ôm mặt nói. Thật đáng yêu, giống như anh hai. Bánh đậu một lúc sau đã ngủ thiếp đi, Cố Thừa Minh để một người trông trẻ đi xem, cùng Cố gia đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Hà Uyển liền nói, đứa bé gọi là bánh đậu sao, tên nó là gì, con cũng vội vàng, hôm qua mới nói với chúng ta, còn chưa chuẩn bị xong. Cố Thừa Minh nhẹ giọng nói, không cần chuẩn bị cái gì, Hà Uyển bị con trai làm cho nghẹn họng, còn tưởng rằng đứa nhỏ bên trong là họ Cố, liền ngừng quan tâm nói. Cái tên trước đây dùng rồi sao? Đã đổi rồi sao? Cố Thừa Minh nghĩ đến cái tên bánh đậu, không trả lời ngay. Ở nhà đã chuẩn bị xong bữa trưa, nhưng mọi người đều không có ý định ăn xong vì để đợi Cố Thừa Minh, liền đi đến nhà ăn ở lầu 1. Ở lầu 1 Bạch Tĩnh Toàn tạm biệt nói lời xin lỗi. Bây giờ thấy Thừa Minh và bánh đậu trở về, cháu yên tâm. Chú, dì, cháu về trước. Hà Uyển vội vàng nói. Ăn cơm xong đi, Bạch Tĩnh Toàn cười nói. Không sao, cháu còn có việc. Hà Uyển cũng biết cô là ngôi sao lớn, rất bận rộn nên cũng không cố giữ Cố Hiểu Vi tiễn cô ra ngoài. Bạch Tĩnh Toàn đeo kính râm vừa bước ra khỏi cổng Cố gia, xe đã đợi sẵn ở cổng. Cố Hiểu Vi xúc động nói, trời ạ, anh cả của em mang một đứa con trai về. Cố Hiểu Vi vô tâm, không thể tưởng tượng được tâm tư của Bạch Tĩnh Toàn. Kính râm che gần hết khuôn mặt của Bạch Tĩnh Toàn, không rõ vẻ mặt của cô ta. Chỉ cần đảm bảo chú và dì vui vẻ, đứa nhỏ trông thật đáng yêu. Cố Hiểu Vi nói, ừ, đúng vậy, giống hệt ảnh hồi nhỏ của anh cả. Bạch Tĩnh Toàn khẽ nhếch khóe môi, cười cười, không nói gì. Bước tới trước xe, Ngải Đạt mở cửa xe, nhìn thấy Bạch Tĩnh Toàn vẻ mặt vô cảm, trong lòng cảm thấy bất lực, Cố gia xảy ra chuyện gì vậy. Ngải Đạt thở dài chào hỏi Cố Hiểu Vi, sau đó đưa Bạch Tĩnh Toàn rời đi. Sau khi xe khởi động, Ngải Đạt hỏi, Cố Thừa Minh thật sự mang về một đứa con trai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tĩnh Toàn lúc này đang phát run vì tức giận, cô nghiến răng cố gắng trấn tĩnh nhưng vô ích. Ừ, Bạch Tĩnh Toàn nói. Cậu bé trông rất giống anh ấy, 5 tuổi rồi. Ngải Đạt kêu lên, 5 tuổi, đó không phải là, Bạch Tĩnh Toàn tất nhiên đã nghĩ đến chuyện này quá lâu rồi, cô ta khác với Cố Gia, trọng tâm của cô ta là Cố Thừa Minh, còn Cố Gia thì trọng tâm là trẻ con. Người Cố Gia chỉ muốn con, không quan tâm người phụ nữ đã sinh ra đứa bé là ai. Nhưng Bạch Tĩnh Toàn thì khác, 6 năm trước đã thoát khỏi Thẩm Diễm, nhưng 6 năm sau, ông trời lại giở trò lớn như vậy với cô ta. Bạch Tĩnh Toàn trong lòng lửa giận, nhắm mắt tĩnh dưỡng một lúc. Ngải Đạt đang định nói gì đó để an ủi, Bạch Tĩnh Toàn đột nhiên ném điện thoại ra ngoài, may mà trong xe, điện thoại rơi xuống không có bất kỳ chuyển động nào, chỉ có nắp pin rơi ra. Ngải Đạt giật mình, Bạch Tĩnh Toàn lạnh lùng nói. Về nhà, Ngải Đạt vội vàng nói. Không được, đêm nay phải bay về thành phố. Bạch Tĩnh Toàn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng thấy lạnh lùng nói. Tôi nói về nhà, Ngải Đạt thở dài nói. Được rồi, chúng ta về chung cư đi, họp báo tôi sẽ giải quyết. Xe quay đầu lái về hướng biệt thự của Bạch Tĩnh Toàn ở ngoại ô thành phố, sắp đến nơi, Bạch Tĩnh Toàn mở mắt ra, bình tĩnh nói. Ngải Đạt, tôi muốn nghỉ ngơi, phải hủy tất cả các công việc trong tháng đi. Bạch Tĩnh Toàn vừa quay xong một bộ phim điện ảnh vừa mới công chiếu, tác phẩm mới nhất của cô ta cũng là hậu kỳ quảng bá phim và quay quảng cáo. Ngải Đạt biết Cố Thừa Minh luôn là nút thắt trong lòng Bạch Tĩnh Toàn, 6 năm sau nhìn thấy mình sắp thành công đột nhiên xuất hiện thêm một đứa trẻ, lại là con trai, tâm trạng của Bạch Tĩnh Toàn cô có hiểu được. Người ngoài không biết Bạch Tĩnh Toàn bề ngoài có vẻ hiền lành, lễ phép nhưng thật ra trong tính cách của cô ta có gì đó hoang tưởng, hoặc cũng có nghĩa là còn có một số vấn đề tâm lý, áp lực công việc bận rộn cuối cùng là điều dễ hiểu. Ngải Đạt thở dài, chị hiểu rồi, chị sẽ cho em nghỉ phép một tháng, ngày mai sẽ đến công ty bàn bạc. Trong tháng này, em nên quan tâm đến mối quan hệ của mình, hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Cho dù có, cô cũng sẽ không để Bạch Tĩnh Toàn đem tâm tình của mình làm ra theo ý cô, những gì Bạch Tĩnh Toàn làm bây giờ đã là nguy hiểm rồi, với Cố Thừa Minh, cô ta coi như mất lý trí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hình tượng và danh tiếng mà Bạch Tĩnh Toàn hoạt động nhiều năm sẽ sớm sụp đổ, làng giải trí là thế, dù có ngây thơ suốt 20 năm thì scandal cuối cùng sẽ lập tức xóa sổ tất cả những danh hiệu và nỗ lực trong quá khứ. Có một áp lực rất lớn khi đạt được danh tiếng và tiền bạc lớn. Đây là cuộc sống của một ngôi sao. Cách chương.